Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 534, bận rộn, góc chuyện audio.com. Bàng Hỉ từ trong cửa vọt ra, thân thể vẫn rất cường tráng, trên mặt treo dáng tươi cười, nói, được rồi, phò mã ra, ngươi tránh ra, xem ta đây. Nói xong hắn liền thả người một cái, nhảy dựng lên, vừa rồi Trần Nguyên với nhưng thế nào cũng không đến xà ngang, Bàng cắt lại thoải mái treo đèn lồng lên rồi. Sau lưng Trần Nguyên là một tiểu cô nương 3 tuổi, vỗ vỗ tay, dùng giọng nói non nớt hô. Tổng quản thật là lợi hại. Sau khi Bàng Hỉ rơi xuống đất liền cười đắc ý nói. Thế nào tiểu quận chúa, có phải là lợi hại hơn cha ngươi không? Trần Hinh gật đầu rất ngây thơ. Đúng, Trần Nguyên nhẹ nhàng vỗ một cái tại mái tóc Trần Hinh, nói. Đứa trẻ xấu xa, ngươi biết cái gì? Đi tìm ca ca tì tì chơi đi, cha có việc phải đi ra ngoài. Trần Hinh xoa xoa bàn tay nhỏ bé nói. Bọn hắn không mang theo ta đi chơi, cha, ngươi muốn đi ra ngoài làm cái gì vậy? Có thể mang theo ta không? Trần Nguyên không muốn dẫn theo nàng, chỉ là, nhà đầu kia từ nhỏ đã thân cận với Trần Nguyên, rất ưa thích đi theo hắn, Trần Nguyên cũng chưa từng chối từ nàng cái gì, sau khi nghe xong, liền làm ra một bộ dáng tức giận, nói. Ai dám không mang theo ngươi đi chơi? Nói với ta, hiện tại ta sẽ đánh bọn hắn. Trần Hinh nói, bọn hắn không dẫn ta đi chơi, niệm Trần ca ca đang đọc sách, đại ca ca và chữ ca nhi đang chơi trò chơi đánh nhau, đại tỷ tỷ không biết đã đi nơi nào. Trần Nguyên chép miệng một chút cũng thật sự không có cách nào, mấy đứa nhỏ này chính là như vậy, không muốn chơi cùng với đứa bé hơn. Mấy đứa con trai không hiểu chuyện thì cũng thôi, cả Trần Xuân muội kia hôm nay cũng không biết chạy đi nơi nào, gần sang năm mới cũng không biết sớm về nhà, 16 rồi, đã có người đến cầu hôn, còn làm cho Trần Nguyên chẳng bớt lo như thế. Trần Nguyên la lớn, Xuân muội, không có giọng nói trả lời, hắn quả thực có chút tức giận, nói. Cái con nhà đầu chết tiệt này cũng không biết chạy đi nơi nào rồi, trở về mang theo muội muội đi chơi cùng không tốt sao, không hiểu chuyện gì hết. Bàng Hỉ thở dài một tiếng, nói. Nên cho nàng một, Trần Nguyên sửng sốt một chút tại Tống Triều, 16 tuổi là đủ để kết hôn rồi, nhưng Trần Nguyên bây giờ vẫn không tiếp thụ được nữ nhi của mình mới 16 tuổi đã bị một người nam nhân tàn phá, cứ việc thời điểm hắn nhận thức Lăng Hoa cũng chỉ có 16 tuổi. Hắn bế Trần Hinh lên, nói. Tốt, một lát nữa cha sẽ mang ngươi đi thăm hội đèn lồng, được không, Bàng huynh, hai ngày này an bài như thế nào vậy? Hiện tại hành trình của Trần Nguyên đều là Bàng Hỉ an bài, Bàng Hỉ là một quản gia đã làm hết phận sự, nghe câu hỏi của Trần Nguyên liền nói. Khuya hôm nay Hoàng thượng và đám đại thần cùng nhau tham gia hội đèn lồng, chuyên môn lưu lại vị trí cho ngươi, không đi là không được. Buổi sáng ngày mai hẹn hơn 10 vị đại nhân, Phạm Trọng Yêm đại nhân dẫn đầu, hắn muốn ngươi nhất định phải chờ hắn ở chỗ này, là vì sự tình Liêu Quốc, mấy ngày này Liêu Quốc cũng bắt đầu biến pháp rồi, những đại nhân kia đều có chút lo lắng. Trần Nguyên gật gật đầu, hắn biết rõ, ở trong mắt Phạm Trọng Yêm, bước chân biến pháp Đại Tống quá chậm, đại nhân lo quốc lo dân này sợ Liêu Quốc chạy trước Tống Triều. Bàng Hỉ nói tiếp, buổi chiều, những tướng quân kia tới tìm ngươi, hiện tại bọn hắn cực kỳ muốn đánh nhau, buổi tối là mấy thương nhân hiệp hội buôn bán, phỏng chừng là đến nhờ ngươi cung cấp thổ địa cho bọn hắn. Trần Nguyên cười một tiếng đau khổ, nói, góc chuyện audio.com, chẳng lẽ hai ngày này ta không có thời gian rảnh rỗi sao? Bàng Hỉ rất là đồng tình liếc nhìn Trần Nguyên, nói. Không có, buổi sáng ngày hôm sau ngài phải đi bái phòng hoàng thượng một tí, quý phi nương nương cũng trở về gia đình, không đi dường như là không được. Quý phi này không phải là Bàng quý phi, mà là Tô quý phi, Tô Hiểu Du thật sự là một nữ tử rất có thủ đoạn, từ biểu hiện mấy năm này của nàng để xem xét Trần Nguyên tin tưởng, dù cho không có sự hỗ trợ của mình, chỉ cần cho nàng cơ hội chính cô ta cũng có thể làm Bàng quý phi quỳ gối. Nàng không giống Bàng quý phi, nâng phụ thân của mình lên cao cao, mà là xin nhân tông treo một cái danh hiệu cho cha mình, chủ động đưa ra ý kiến nhân tông không cần phải an bài cho phụ thân nàng một chức quan. Đối với hành động này của nàng, đại thần trong triều rất thưởng thức cũng cải biến hình tượng của nàng, Trần Nguyên chân cảm giác được Tô Hiểu Du thủ đoạn rất cao minh. Tô Nham không phải Bàng Cắt, bản thân Bàng Cắt rất có bản lĩnh, Tô Nham không có, để cho Tô Nham đi làm quan, chỉ vướng víu Tô Hiểu Du. Theo phương diện này xem xét Tô Hiểu Du ác hơn, thông minh hơn so với Bàng quý phi. Cho nên, Trần Nguyên nhất định phải đi xem xét nữ nhân này, nhìn về phía mặt ngoài thì tình nguyện bình thản, nhưng Trần Nguyên biết rõ, nàng rất quan tâm ánh mắt người khác nhìn nàng, nếu như thời điểm lễ mừng năm mới mình không đi một tí, trong lòng nàng sẽ có cách nghĩ. Bàng Hỉ nhìn sắc mặt Trần Nguyên, cười một tiếng ha ha, nói. Ngươi rất oai phong, bây giờ muốn làm chút chuyện ở Biện Kinh, ai không tới tìm ngươi phò mã ra, yên tâm, ta đã thay ngươi sắp xếp xong xuôi, không có gì phiền toái. Trần Nguyên nhìn Bàng Hỉ, vỗ vỗ bờ vai của hắn rồi nói. Cảm ơn Bàng huynh, Bàng Hỉ cùng hắn sóng vai đi tới, nói. Đừng nói lời này nữa, đây là việc ta nên làm. Ngày hôm sau đám huynh đệ đều trở về, một bàn không thể bày được, phòng chừng phải mở ba bàn mới được, ta an bài ở buổi chiều ngày hôm sau. Trần Nguyên biết rõ, mấy năm này huynh đệ càng ngày càng nhiều rồi, nhân khẩu người trong nhà cũng càng ngày càng nhiều rồi, đây là chuyện tốt. Bàng Hỉ còn muốn nói tiếp an bài ngày kia, Trần Nguyên biết những ngày này xem ra mình chỉ có thể ở trong nhà ăn điểm tâm rồi, lập tức khoát tay nói. Những việc khác đừng nói nữa, ngươi thay ta an bài mọi chuyện, ta rất yên tâm, hiện tại đi cùng Hoàng thượng trước xem hội đèn lồng đã, bà nội nó kỳ thật ta không muốn đi, hàng năm ngoại trừ trông thấy đầu người ra căn bản không nhìn ra vật gì khác. Hàng năm, thời điểm qua Tết âm lịch Biện Kinh đều có hoạt động đoán đèn, mà Hoàng thượng cũng sẽ đích thân tới tham gia, làm như vậy là để cùng dân cùng vui mừng. Ba năm này, dân chúng Đại Tống không lo áo cơm, cho nên hội đèn lồng cũng náo nhiệt hơn nhiều, chỉ cần đến buổi tối, trên đường phố Biện Kinh căn bản là không đi thông. Nhưng càng như vậy, càng có một vài người ưa thích tham gia náo nhiệt dốc sức liều mạng lách vào bên trong. Đặc biệt là những học sinh trong thư viện kia, đây là cơ hội để bọn hắn biểu hiện ra tài hoa. Trần Xuân muội, muốn đi xem hội đèn lồng không? Lên xe cùng đi với ta. Chấm, nhi tử Hứa Mặt Dỗ Hứa Tân lái xe ngựa lão tử hắn rêu rao khắp nơi trên đường cái, kỳ thật trong dòng người này, lên xe vẫn không nhanh bằng đi bộ. Đừng nhìn khuôn mặt Hứa Mặt Dỗ khó coi, đứa con này của hắn lại cực kỳ giống tiểu thiếp thứ ba của hắn, bộ dạng vô cùng tuấn tú. Góc chuyện audio.com. Hắn và Trần Xuân muội đọc sách trong một thư viện, ngay từ đầu hắn cũng không biết người này là con gái Trần Thế Mỹ, trong thư viện không có ai biết. Nhưng có một lần Hứa Mặt Dỗ đi vào thư viện thấy được Trần Xuân muội, liền cho con của hắn mệnh lệnh liều mạng, nhất định phải lấy con gái Trần Thế Mỹ vào trong nhà mình. Hứa Mặt Dỗ làm ra hứa hẹn, chỉ cần Hứa Tân có thể lấy Trần Xuân muội, liền giao gia sản cho hắn, điều kiện này đối với Hứa Tân mà nói là thập phần mê người, phải biết rằng Hứa Mặt Dỗ tổng cộng có 8 đứa con trai, hắn ở vị trí nửa vời, hy vọng kế thừa gia sản thật sự không lớn. Cho nên, bắt đầu từ khi đó, hắn liền cả ngày vây quanh bên người Trần Xuân muội, trong mắt hắn, tuy Trần Xuân muội không phải rất đẹp, nhưng thực sự không xấu, cho dù xấu giống như quỷ, đằng sau nàng đặt ra sản lão tía, đối với mình mà nói cũng là tây thi rồi nha. Cách chương.